Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489. Gặp mặt Phương Tử Du, Sứ Mạc liền phá kỷ lục, sáng tạo lịch sử, năm sau đương điện ảnh tại ngày mai toàn bộ hạ chiếu. Sứ Mạc cuối cùng phòng bán vé 4 tỷ 6. Sứ Mạng thành công trèo lên đỉnh Hoa Ngữ phòng bán vé bảng đứng đầu bảng, sáng tạo tân kỷ lục. Tô Dật Dương lần nữa tiên đoán thành công, tiên đoán đế danh xưng hoàn toàn xứng đáng. Sứ Mạng tiệc ăn mừng vào khoảng cuối tuần cử hành, tục truyền nghe sẽ có bộ công an cao tầng dự họp hoạt động. Ngoặc kép, nhìn xem trên màn hình điện thoại di động vừa vặn bắn ra tin tức. Tô Dật Dương lại nhìn xuống trên màn hình điện thoại di động thời gian. Hiện tại đã là 11 giờ 4 phần 10. Cho dù là rạp chiếu phim trễ nhất buổi diễn cũng có thể chiếu phim xong. Mà liên tục chiếu phim hơn 20 ngày Sứ Mạng cũng đem tại đêm nay sau 12 giờ theo cả nước các nơi hạ chiếu. 4 tỷ 6 phòng bán vé. A Dương, ngươi lại dự đoán đúng vậy. Vân Uyển Nghi điện thoại đồng dạng đánh rất nhiều tin tức. Nàng nhìn lúc sau, hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Tô Dật Dương. Tô Dật Dương nhún nhún vai. Vận khí tốt, không có biện pháp, đắc ý. Vân Uyển Nghi tiếng hừ nhẹ. Nhìn xem trên màn hình điện thoại di động tin tức đột nhiên nhớ tới cái gì. Kinh ngạc nói, A Dương, chỉ cần bộ này Sứ Mạc liền đem ngươi đưa vào 1 tỷ phòng bán vé câu lạc bộ. Thậm chí khoảng cách 5 tỷ phòng bán vé câu lạc bộ ngươi đều rất gần. Ngươi quá nghiêu, cho dù là 1 tỷ phòng bán vé câu lạc bộ, tầm thường minh tinh điện ảnh cũng phải nỗ lực rất nhiều năm mới có thể dính vào một bên. Ngươi lại là ó, trực tiếp xông vào. Tô Dật Dương bưng điện thoại chính soát lấy phi tấn block. Nghe được Vân Uyển Nghi nói, cười nói, ngươi đừng hâm mộ, năm nay Trương Đạo không nói muốn tìm hai chúng ta đóng điện ảnh nha. Dựa vào Trương Đạo thực lực, hai chúng ta nỗ lực, tranh thủ bộ phim này đem ngươi cũng đưa vào 1 tỷ phòng bán vé trong câu lạc bộ. Sau đó ta lại tiến thêm một bước, đi 5 tỷ phòng bán vé trong câu lạc bộ đùa giỡn. Hắc hắc, vậy thì thật là quá tốt. Vân Uyển Nghi con mắt hơi hơi sáng lên, lập tức thầm nói, nghe ngươi nói như vậy, ta hiện tại ngược lại là thật sự có chút không thể chờ đợi được đâu này. Trương Đạo năm trước tới tin tức, nói điện ảnh ước chừng tại tháng 6 năm nay phân chụp ảnh. Bây giờ còn có 3 tháng nha, không có việc gì, làm việc tốt thường gian nan nha. 3 tháng trong chớp mắt, vừa vặn thừa dịp đoạn này thời gian. Ngươi mới hào hào đánh bóng hạ ngươi hành động. Tô Dật Dương cúi đầu nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, hơi có chút không phục nói. Không phải là diễn nữ sinh viên nha. Ta trực tiếp bản sắc biểu diễn là được rồi. Tô Dật Dương nghe vậy, nắm mắt Vân Uyển Nghi, khẽ cười nói. Ngươi là nữ sinh viên không giả. Nhưng mà ngươi không có phát hiện Trương Thu Bạch đạo diễn thanh xuân điện ảnh. Từ trước đến nay đều là tại 90 niên đại bối cảnh hạ tiến hành đi. Lúc đó nữ sinh viên cùng hiện tại nữ sinh viên cảm giác chính là không đồng nhất. Không phải ta khinh thường ngươi, ngươi thật hẳn là đến suy nghĩ xuống. Muốn hay không ngươi cuối cùng bày biện ra tới cảm giác khẳng định không đúng. Vân Uyển Nghi nghiêng nghiêng đầu, trên mặt lộ ra quét một cái suy tư thần sắc. Mà Tô Dật Dương nhìn thấy Vân Uyển Nghi lộ ra cái này tấm thần sắc. Biết Vân Uyển Nghi hẳn là đem hắn nói nghe lọt, liền không nói thêm gì nữa. Cúi đầu tiếp tục soát lấy phi tấn block. Phi tấn block phía trên hiện tại tất cả đều là cùng Sứ Mạng có quan hệ tin tức. Rất nhiều cùng Hạ Chính Tường giao hảo đạo diễn minh tinh. Rất nhiều cùng Tô Dật Dương giao hảo minh tinh bằng hữu. Nhào nhào hướng về Sứ Mạc kịch tổ phát tới chúc mừng. Trừ những minh tinh này, còn có rất nhiều fan bạn trên mạng nhau nhau nhắn lại. Sứ Mạc cư nhiên thật đánh vỡ lịch sử phòng bán vé ghi chép. Cái này thật sự là quá châu bò. Lợi hại, Tô Dật Dương diễn viên chính đầu bộ phim phòng bán vé liền đánh vỡ lịch sử phòng bán vé ghi chép. Đây quả thực là muốn nghịch thiên a, tuyệt đối là phúc tướng. Chúc mừng Dương ca phòng bán vé ghi chép đột phá phá 4 tỷ đại quan. Phóng tầm mắt ảnh đàn chỉ sợ đều không có mấy người phòng bán vé có thể đạt tới 4 tỷ minh tinh. Điện ảnh đi, sứ mạng bộ phim này chưa nói. Chất lượng cùng lập ý đều phi thường cao. Có thể lấy được như vậy thành tích cũng đúng là hẳn là. Sau này nếu như sản phẩm trong nước điện ảnh đều cái này chất lượng. Có một bộ ta liền đi dạp chiếu phim duy trì một bộ. Ngoặc kép. Nhìn xem trên điện thoại di động đông đảo fan bạn trên mạng duy trì. Tô Dật Dương khóe miệng lộ ra quét một cái đường cong. Ngắn ngủi non nửa năm thời gian. Hắn dựa vào diễn viên cùng sứ mạng. Một đương vương bài tổng nghệ cùng một bộ cao phòng bán vé điện ảnh. Vì hắn mang đến to lớn nhân khí cùng cho hấp thụ ánh sáng độ. Nguyên bản tại hắn cuống họng bị thương phía trước. Hắn phi tấn block fan số lượng cao tới 50 triệu nhiều. Về sau tạm lui đoạn thời gian kia, fan rớt xuống hơn 40 triệu. Mà giờ này khắc này, hắn phi tấn block phía trên fan số lượng, không chỉ đem nguyên bản mất fan toàn bộ đuổi trở về. Còn ngược siêu nguyên bản đỉnh phong thời gian rất nhiều, fan gần 70 triệu. Khoảng cách đột phá 70 triệu đại quan cũng vẻn vẹn chính là thời gian vấn đề. 70 triệu fan, đơn thuần luận nhân khí mà nói. Tô Dật Dương song bạo hiện nay những cái kia cái gọi là lưu lượng thần tượng. Thậm chí có thể sánh vai rất nhiều siêu nhất tuyến siêu sao. Sự nghiệp đang đứng ở đỉnh phong nhất. Sứ mạng cùng ta không phải chúa cứu thế phòng bán vé bán chạy. Lệnh Tô Dật Dương trở thành vô số đạo diễn trong mắt bánh trái thơm ngon. Lượng lớn phiến ước chen chúc mà đến. Mỗi ngày Miêu Hiểu Hiểu đều yêu cầu lấy ra một giờ hồi âm đến những cái kia mời. Đến mức quảng cáo đại ngôn, phát ngôn, còn có thương diễn. Vậy thì càng là vô số kể. Giá cả cũng không thấp. Nhưng mà Tô Dật Dương cũng không có như thế nào để ý tới. Soát biết phi tấn blog. Tô Dật Dương đứng dậy hướng đi phòng tắm. Tắm rửa sau, hắn liền cùng Vân Uyển Nghi ngủ nghỉ ngơi. Hai ngày sau, Tô Dật Dương ra phụ cận một tòa trà lâu. Trà lâu từ bên ngoài nhìn lên tới cổ kính. Vị trí tương đối vắng vẻ. Lớn mơ hồ tại thành thị. Ngược lại là hơi có ba phần xuất trần yên tĩnh. Tô tiên sinh, đây là Phương Tử Du Phương người đại diện. Phương tỷ. Đây là Tô Dật Dương tiên sinh, ở vào trà lâu tầng cao nhất, Tô Dật Dương, Lâm Nhã cùng Phương Tử Du phân biệt ngồi ở bàn vuông ba mặt. Lâm Nhã với tư cách là người trung gian đang tại vì Tô Dật Dương cùng Phương Tử Du lẫn nhau giới. Thiệu, Tô tiên sinh, ngươi hào, Phương tiểu thư, ngươi hào, tại Lâm Nhã vì hai người giới thiệu xong sau. Hai người lễ phép lẫn nhau nắm ra tay, nhìn trước mắt Phương Tử Du, Tô Dật Dương đáy mắt hiện lên quét một cái khen ngợi sắc. Trước đó vài ngày hắn theo trong hình nhìn, vẻn vẹn cảm thấy Phương Tử Du tướng mạo cũng không tệ lắm. Nhưng mà chưa nói tới quá kinh diễm, mà hiện giờ nhìn thấy chân nhân, Tô Dật Dương phát hiện Phương Tử Du muốn xa xa so với trong hình đẹp đến nhiều. Nếu như nói trong hình Phương Tử Du vì 70 phân, cái kia lúc này Phương Tử Du tuyệt đối là tại 85 phân trở lên. Tướng mạo ngược lại là cùng trong hình không có gì sai biệt. Chủ yếu là Phương Tử Du khí chất vì nàng bằng thêm 3 phần tư sắc. Khí chất đoan trang thong dong, nhìn lên tới tự nhiên hào phóng, treo ở trên mặt cười yếu ớt. Lặng yên không một tiếng động sẽ làm cho người sản sinh một chút hào cảm. Cho người ta cảm giác thật thoải mái. Tô Dật Dương có chút tối thất kinh quái lạ. Nếu như đơn thuần theo bề ngoài nhìn lên, hắn cũng sẽ không đem Phương Tử Du cùng kém chút đem Wilmot mệnh căn tử đạp gãy nữ nhân liên hệ. Cùng một chỗ, ngay tại Tô Dật Dương đánh giá lấy Phương Tử Du đồng thời. mà Phương Tử Du cũng đồng dạng đang quan sát Tô Dật Dương. Khi nàng thấy được Tô Dật Dương đáy mắt vệt kia từ trong thâm tâm, không mang theo lấy mảy may khác thường khen ngợi sắc, trong nội tâm nàng đối Tô Dật Dương đánh giá lặng yên đề thăng cấp bậc. Ngắn ngủi trầm mặc sau, tại Lâm Nhã điều hòa xuống, ba người dần dần trò chuyện lên, giữa lẫn nhau cũng dần dần quen thuộc lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.